Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 356, có ta ở đây. Ai cũng đừng nghĩ dẫn bóng. Doa đi tới David Moy bên người, trực tiếp cho David Moy một cái ôm. Hiện trường tiếp sóng ống kính cùng vô số ống kính máy chụp hình nhắm ngay hai người. Ghi chép lại giờ khắc này tới. Doa cùng David Moy quan hệ cực kỳ tốt. Xem như giải ngoại hạng Anh huấn luyện viên bên trong quan hệ tốt nhất hai người. David Moy năm đó đối với trợ giúp của hắn, Doa là một mực ghi ở trong lòng. Phần này cảm kích Doa vĩnh viễn không quên. Doa chân thành tha thiết nói: hoan nghênh đi vào Ellen Road, David. David Moy vỗ vỗ Doa bả vai, nói thẳng, nói thật, ta còn thực sự là không quá hy vọng tới đây. Thực lực của các ngươi quá mạnh. Ta còn thực sự là không muốn cùng các ngươi giao chiến đâu. Doa cười ha ha nói ra. David, ngươi nhưng khiêm tốn a. Thực lực của các ngươi nhưng là phi thường lợi hại. Ngươi hiện tại có thể đem chi này đội bóng chế tạo trở thành dạng này, đã tốt vô cùng. David Moy khẽ cười khổ nói ra. Ngươi đây là tại châm chọc ta a. Doa khẽ lắc đầu nói ra. Dĩ nhiên không phải. Ngươi là thật làm được đã cực kỳ tốt. Ta tin tưởng Everton cái này mùa giải sẽ lấy được thành tích tốt. David Moy cười ha ha nói ra. Nhờ lời chúc của ngươi, trận đấu này ta nhất định thắng ngươi. Doa khẽ lắc đầu nói ra. Ngươi muốn thắng được chúng ta Leeds United, cái này còn kém rất xa đâu. David Moy cười lạnh một tiếng, nói ra. Thật sao? Vậy chúng ta trong trận đấu gặp. Doa khẽ vuốt cằm, sau đó nói. Tốt như vậy, chúng ta trong trận đấu gặp đi. Doa nói xong cũng muốn quay người rời đi. Nào biết được David Moy đột nhiên gọi lại Doa. Ai, lúc này đi à, ta còn có lời còn chưa dứt đâu. Doa hơi sững sờ, thường thường không đều là để xong ngoan thoại liền ai về nhà nấy sao? Doa nghi hoặc quay đầu nhìn về phía David Moy. David Moy ra hỏa này là muốn làm cái quỷ gì? David Moy nhìn xem Doa, nói ra, Doa, người báo ân đã đến giờ. Doa khẽ nhíu mày, trong lòng là vô cùng nghi hoặc. Hắn lập tức nói, có ý tứ gì? David Moy lập tức nói, chúng ta Everton coi trọng các ngươi Leeds United đội trong trận 1-2 tên cầu thủ. Nhìn xem các ngươi có thể nhịn đau cắt thịt, đem bọn hắn nhường cho bọn ta đâu. Doa khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm David Moy. Gia hỏa này là muốn tới đào chân tường rồi. David Moy khẽ cười khổ nói ra. Ngươi đây là biểu tình gì? Ta tự nhiên không phải loại kia lòng tham không đáy người. Chúng ta nhìn chúng không phải là các ngươi câu lạc bộ chủ lực cầu thủ, mà là một chút biên giới người trẻ tuổi mà thôi. Doa trong lòng nói. Dạng này à, bất quá, Leeds United đội những người tuổi trẻ này, Doa cũng là phi thường xem trọng a. Những người tuổi trẻ này thế nhưng là Leeds United đội tương lai. Hắn tự nhiên là không nguyện ý bán ra a. Bất quá là David Moy, Doa vẫn là phải suy nghĩ một chút. Dù sao năm đó David Moy đối với Leeds United vẫn là có rất lớn ân tình. Doa lập tức đưa tay ra hiệu David Moy nói một chút. Everton đội lần này ngã xuống đất là coi trọng ai? David Moy cũng không có khách khí. Hắn nói thẳng, chúng ta hy vọng có thể đưa vào các ngươi câu lạc bộ cầu thủ trẻ De Bruyne, Yaya Toure cùng đội thanh niên Lukaku. Những người này đều là các ngươi câu lạc bộ nhân vật dâu ria đi. Doa trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm David Moy, ra hỏa này thật đúng là không muốn mặt. Trực tiếp liền muốn đào đi Leeds United đội tương lai. David Moy nhìn chằm chằm Doa nói. Ngươi đây là biểu tình gì? Doa cười khổ một tiếng, nói ra, tiểu tử ngươi thật đúng là biết chọn a. Những người này đều là chúng ta Leeds United đúng tương lai. Dưới tình huống bình thường, chúng ta là sẽ không ra bán bọn hắn. Như vậy đi, ngươi cho thời gian của ta suy nghĩ một chút. David Moy lập tức gật đầu nói ra, được rồi, ngươi nhưng phải thi cho thật giỏi lo ta. Ta hy vọng là một cái kết quả tốt. Doa trực tiếp trợn nhìn David Moy một chút, cũng không nói lời nào. Đường phân cách người xem các bằng hữu. Fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Ta là Mark Lawrenson. BBC đối trận đấu này tiến hành hiện trường trực tiếp. Mark Lawrenson an vị tại sân bóng bên trong ghế bình luận bên trên. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá các ngươi tốt. Chúng ta lại cùng các ngươi gặp mặt. Ta là Eddie Gray. Eddie Gray là như thế này bắt đầu hắn lời dạo đầu. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 17 vòng 1. Trận đấu, giao đấu song phương là Everton đội cùng Leeds United đội. Leeds United đội sân nhà. Mark Lawrenson lập tức nói. Leeds United đội hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh vị thứ 4. Thành tích còn là rất không tệ. Mặc dù khoảng cách thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng còn có một số khoảng cách. Nhưng là bọn hắn gần nhất thành tích vô cùng tốt. Thi đấu vòng tròn đã một nhóm 11 thắng liên tiếp. Vô cùng cường thế, Eddie Gray lập tức nói. Mà Leeds United đội đối thủ Everton đội gần nhất thành tích rất bình thường. Bọn hắn hiện tại là xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 9. Thành tích là có chút lúng túng. Bất quá, có David Moyes vị này danh xuất tại. Everton thành tích chắc chắn sẽ không quá kém. Mark Lawrenson là như thế này phân tích. Được rồi, hiện tại hai đội ngõ hẹp gặp nhau. Đến tột cùng ai có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng đâu? Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Eddie Gray nói như thế đường. Hiện tại song phương đám cầu thủ đã ra sân. Hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh. Sách đi. Mark Lawrenson lập tức nói. Hôm nay đội khách Everton đội xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội khách Everton đội. Huấn luyện viên trưởng David Moyes. Trận hình 4-4-2 thủ môn. Tim Howard 4 hậu vệ từ trái đến phải. Lescott, Joseph, Stubb cùng Hibbert từ trung trận từ trái đến phải. Piana, Philip Neville, Arteta cùng Tim Cahill song tiên phong. Andy Johnston cùng Yakubu. Đây chính là hôm nay Everton xuất ra đầu tiên danh sách. Cái này xuất ra đầu tiên danh sách là có chút một chút biến hóa. Hậu vệ trái bên trên vốn phải là cái này mùa giải chuyển nhượng mà đến bên. Nhưng là bên tới nói về sau không bao lâu liền thụ thương. Cho nên nước Anh tuyển thủ quốc gia Lescott liền khách vọt hậu vệ trái. Nhưng là hắn biểu hiện phi thường xuất sắc. Khỏi bệnh về sau bên vẫn như cũ chỉ có ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ cơ hội. Giữa trận phương diện lão tướng Casley không có ra sân. Là ngồi tại nâng bút bên trên. Xuất ra đầu tiên chính là Piana. Hai Arteta là xuất hiện ở trung lộ. Arteta thế nhưng là Everton đội giữa trận nhịp khí. Đây là chiến thắng Everton đội mấu chốt. Chỉ cần bóp lấy hắn. Everton đội tiến công liền bị hạn chế ở. Phòng tuyến thượng thủ phát là Andy Johnson cùng bản mùa giải trọng kim dẫn vào Yakubu. Bất quá Yakubu là để cho người ta có chút thất vọng. Hắn dẫn bóng số cũng không phải là rất nhiều. Rất nhiều môi Everton fan hâm mộ bóng đá đều cho rằng hắn không nên xuất hiện tại xuất gia đầu tiên. Trong danh sách, bất quá hắn nay Đài Nam vẫn là xuất gia đầu tiên. Đội chủ nhà, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3-2 thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Patrick Evra, Pique, Ivanovic cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Seydou Keita 3 tiền vệ từ trái đến phải. Joan Gourcuff, Luka Modric cùng Joaquin song tiên phong. Luka Toni cùng Edinson Cavani. Đây chính là bản trận đấu Leeds United đội sắc xuất ra đầu tiên danh. Sách, cái này xuất ra đầu tiên danh sách cũng là hiện giai đoạn Leeds United đội có thể bài xuất mạnh nhất đội hình. Bởi vì cái này mùa giải Leeds United đội thụ thương danh sách vẫn là thật nhiều. Trước đó một chút vết thương nhẹ người bệnh khôi phục cũng không phải rất bình thường lý tưởng. Leeds United vận động chữa bệnh khoa học phòng thí nghiệm phương diện cấp ra đề nghị. Hy vọng bọn họ là có thể triệt để khôi phục về sau. Lại tái xuất, dạng này đối với hắn tương lai chức nghiệp kiếp sống càng tốt hơn. Cho nên, do là tiếp nhận các chuyên gia đề nghị, khiến cái này đám cầu thủ tiếp tục tĩnh dưỡng. Hảo hảo dưỡng thương. Từ nơi này đội hình ra sân liền có thể nhìn ra được. Hôm nay Doa ý đồ, đó chính là cầm xuống bản trận đấu thắng lợi. Đường phân cách đô, một tiếng còi vang, bản trận đấu chính là bắt đầu. Đầu tiên kéo cầu chính là đội chủ nhà Leeds United đội. Leeds United đội vừa lên đến liền phát động một lần tốc độ cực nhanh tiến công. Trực tiếp hai ba chân chuyền bóng, liền đem bóng đá trực tiếp đưa đến Everton đội vùng cấm địa tiến đầu. Cầm banh chính là Edinson Cavani. Đối mặt với Everton đội phòng thủ cầu thủ Stark, hắn trực tiếp một cước chọn chuyền, đem bóng đá chuyển hướng sau điểm. Johan Guacap trực tiếp từ Hibbert sau lưng nhanh chóng giết đi vào. Siêu Việt Hibbert không đợi bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp vung mạnh chân chính là một cước nổ bắn ra. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay lên trên lên, bay thẳng cầu môn gần bên trên góc. Guacap một cước nổ bắn ra. Eddie Gray đột nhiên điên cuồng gầm hét lên, thanh âm vô cùng vang dội. Cả kinh hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là may mà như điên. Bộp một tiếng, Howard đơn trưởng đem bóng đá vỗ ra. Oa nha, Howard phản ứng thật là quá nhanh. Hắn trực tiếp phong bế cầu môn tiến góc. Leeds United đội bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt cơ hội a. Mark Lawrence nói đến, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tâm tình lập tức là ngã vào thung lũng. Đây chính là lấy được mộng ảo bắt đầu cơ hội tốt a. Thế nhưng là vận khí cũng không khá lắm. Bạo lực như vậy, sút xa vậy mà không có công phá Everton đội cầu môn. Thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Johan Guacap cũng là không chỗ ở lắc đầu. Hắn vốn cho rằng trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ đâu. Edinson Cavani đi tới vỗ vỗ Johan Guacap bả vai, an ủi hắn. Sau đó Johan Guacap là đi hướng phạt góc điểm. Phạt góc này từ hắn đến chủ phát, mà Luka Modric thì là đứng ở đánh vào quyền bên ngoài. Tĩnh tĩnh chờ đợi lấy sút xa cơ hội. Everton đội đám cầu thủ lúc này cũng là vô cùng khẩn trương. Leeds United đội thực lực quả nhiên rất mạnh a. Vừa lên đến liền hung mãnh như vậy, thật là quá nguy hiểm. Phạt góc, Leeds United đội phạt góc. Trọng tài chính một tiếng còi vang, phạt góc trong vùng World Cup lập tức một cái chạy lấy đà, nhanh chóng vọt tới bóng đá trước, sau đó một cước hung hăng vung mạnh trúng bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía trong cấm khu, bay thẳng sau điểm. Everton phòng thủ đám cầu thủ kinh hãi, bởi vì sau điểm là đã trống không, không có người cùng cái giờ này. Leeds United đội Luca Toni cùng Pique bọn người là điên cuồng xông về trước điểm, hấp dẫn lấy Everton đội phòng thủ cầu thủ. Sau điểm Ivanovic trong nháy mắt liền trống không. Băng một tiếng, sau điểm Ivanovic cao cao nhảy dựng lên, sau đó một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra, nhanh chóng bay vụt hướng về phía cửa sau trụ bên trên góc. Ivanovic đánh đầu công cánh cửa. Everton nguy hiểm. Leeds United đội thắng lợi trong tầm mắt. BBC sướng ngôn viên Eddie Gray kích động nhảy dựng lên, lớn tiếng la lên, thanh âm là phi thường vang dội. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đứng lên, đều là duỗi cổ, hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá, trong lòng tràn đầy chờ mong. Cầu môn trước, Howard hai mắt nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá, hai chân di chuyển nhanh chóng, sau đó bỗng nhiên đằng bay ra ngoài, hai tay thẳng tắp trương duỗi dài, phong hướng về phía cầu môn sau bên trên góc. Có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ dẫn bóng. Tim Howard gầm thét, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.